bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Tư cũng không dám nói chuyện. Nàng tưởng nói cho các nàng Khương Tổng, này Ly Nhi cà phê là nàng lên lầu thân thủ dùng cà phê đậu ma thành phấn, cẩn thận hướng phao cà phê, sao có thể quá thời hạn đâu. Vương Tư Tư căng ra đầu, nhỏ giọng hỏi. Nếu không ta cho ngài lại đổi một ly. Khương Thác này một khuôn mặt, mắt thường có thể thấy được bực bội. Không cần, vô tâm tình. Vương Tư Tư đem bên cạnh văn kiện đem ra, tính toán rời đi một chút Khương Thác lực chú ý. Khương Tổng, tiết mục tạm định ra thứ hai bắt đầu quay chụp. Đây là toàn bộ kịch bản, nếu không ngài xem một chút. Mặt trên nói mặt sau mấy kỳ khả năng sẽ tùy cơ mời một vị khách quý. Cụ thể khách quý người được chọn còn không có định ra tới đâu. Khương Thác, bọn họ ở đâu cái khách sạn đêm sẽ? Vương Tư Tư, Khương Tổng, kế hoạch bộ định ra mấy cái có thể mời khách quý người được chọn. Nếu không Khương Tổng ngài xem một chút. Khương Thác, đêm biết bao lâu? Vương Tư Tư từ bỏ. Khương Tổng, ngài ở một vòng tiền đề trước dự định một nhà hàng, tính toán mời Tô Tổng cộng tiến bữa tối, nhưng là ở buổi sáng ta đã cấp Tô Tổng hai vị bí thư đã phát 13 phong bưu kiện, đều không có đáp lại. Khương Tổng buổi tối kia ra nhà ăn muốn ở hiện tại lui rớt, vẫn là. Khương Thác hồi lại đây thần, khớp xương ngón tay thon dài, có chút phiền lòng khi táo thổi mạnh ly cà phê bên cạnh. Không cần lui, buổi tối ta sẽ đi, nói không chừng Tô Tô thấy được. Chẳng qua là làm bộ không thấy được. Vạn nhất buổi tối ở nhà ăn, nàng có thể trực tiếp gặp được Tô Tô đâu. Nhìn đến nhà mình tổng tài biểu tình biến hóa, Vương Tư Tư cảm thấy nhà nàng Khương Tổng khẳng định lại suy nghĩ cái gì mỹ chuyện này. Hơn nữa vẫn là cái loại này khẳng định sẽ không thực hiện mỹ sự. Kỳ hắn hiện tại muốn hay không nói cho Khương Tổng, kỳ thật duy thố giải trí Tô Tổng không có hồi phục bưu kiện nguyên nhân là Tô Tổng ước định hảo ca sĩ Tống Nhã Tinh. Cũng ở kia ra khách sạn, buổi chiều 6 điểm dùng cơm. Vương Tư Tư yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, đem Khương Thác bên cạnh ly cà phê lấy đi. Một lần nữa trở về thế Khương Thác hướng chạy cà phê, quyết định vẫn là không nói. Rốt cuộc chuyện này nói, các nàng Khương Tổng hiện tại bắt đầu liền sẽ không vui, nếu không nói. Từ buổi chiều 6 giờ Khương Tổng bắt đầu mới không vui. Ít nhất từ hiện tại đến buổi chiều 6 giờ, này nhất giai đoạn, Khương Tổng vẫn là hài lòng. Nàng thật đúng là một cái chi kỳ lại thông minh bí thư. Một, này một tháng, Tô Tiêm Tiêm quá còn tính an tâm. Nhan Thanh Hoan, Tô Tổng, ngài cùng Tống Nhã Tinh ước hảo bữa tiệc, đã đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Ngồi ở thoải mái mà nhu mềm ghế trên Tô Tiêm Tiêm thích ý gật gật đầu. Lần trước Khương Thác đầy tay vết thương, thực sự làm nàng có chút không biết làm sao, cho nên này một tháng nàng liền cố tình trốn tránh, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Tiêm Tiêm biết nàng không thể ở trong lòng lại có chờ mong. Lúc này Lộc Nhung gõ gõ cửa văn phòng. Lộc Nhung, Tô Tổng, đã điều tra hảo Tống Nhã Tinh bối cảnh, bởi vì thanh âm điềm mỹ, bộ dáng thanh tú, cho nên hai năm trước ở trên mạng nhân khí bạo tăng, bắt đầu tiến hành tự truyền thông tuyên bố video, sau lại ký hợp đồng một nhà tiểu công ty, bị hố lúc sau yên lặng một đoạn thời gian, theo sau 3 tháng tái nhậm chức. Từ đây lúc sau Tống Nhã Tinh liền không có thêm quá bất luận cái gì công ty, vẫn luôn làm một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta công ty đối với ca sướng loại một người bồi dưỡng đích sắc kém một cái tốt đạo sư. Hơn nữa ta cẩn thận tra qua Tống Nhã Tinh không có bất luận cái gì mặt trái bát quái, giữ mình trong sạch, cẩn trọng. Tô Tiêm Tiêm dừng lại chính mình đầu óc chung vừa mới tưởng sự tình, nghiêm túc mà nghe Lộc Nhung nói xong lúc sau, gật gật đầu. Đích xác, Tống Nhã Tinh là một cái hiếm có nhân tài, nếu có thể đào đến chính mình công ty càng tốt. Nếu Tống Nhã Tinh không nghĩ ký hợp đồng công ty, hiện tại nhiều có một ít đi lại, đến lúc đó ở tuyển tú tiết mục thượng cũng có thể đối cữu Tô chiếu cố một ít. Chi là cái ổn kiếm không bồi mua bán, đối với các nàng công ty có lợi. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm lại nhíu nhíu mày, giống như có paparazzi vẫn luôn đi theo chúng ta. Hiện tại truyền ra đi bắt quái càng ngày càng thái quá. Người thấy thế nào? Lộc Nhung kia một đôi lang mắt tràn ngập nhất châm kiến huyết sắc bén. Tô Tổng yên tâm, ngài cá nhân tin tức bảo hộ thực hảo, đó là có bắt quái truyền ra, cũng chỉ sẽ gia tăng đại chúng lòng hiếu kỳ, nhưng là bọn họ tìm tòi không đến, chẳng qua có một chút ta có chút lấy không chuẩn. Cái gì? Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu hỏi. Lộc Nhung đem chính mình trong tay văn kiện mở ra. phóng tới Tô Tiêm Tiêm trên mặt bàn. Đây là ta gần nhất sửa sang lại về nhiệt điểm tin tức điểm đánh cùng tìm tòi mục từ. Phát hiện Tô Tổng mỗi lần xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn khi không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác mục tư tìm tòi độ, cũng sẽ căn cứ gia tăng. Hơn nữa, sẽ đem Tô Tổng ngài cùng Khương Thác cột vào cùng nhau. Ngài xem hay không yêu cầu ta đem này đó tiến hành một chút xử lý. Tô Tiêm Tiêm 10 ngón giao nhau, khuỷu tay ở tại cái bàn. Vậy ngươi cảm thấy, xuất hiện loại này hiện tượng đối công ty lợi và hại thế nào? Lục Nhung cân nhắc một chút, sau đó mở miệng. Ta cảm thấy đối với công ty lợi là lớn hơn tệ. Chỉ cần Tô Tổng ngài tin tức vẫn luôn không công bố ở đại chúng tầm nhìn, mọi người đều sẽ có tìm kiếm cái lạ tâm lý, vẫn luôn tìm tòi, càng tìm tòi càng tìm không thấy. Nhiệt độ cùng lưu lượng liền sẽ vẫn luôn ở, nhưng là cũng phải nhìn không quên sơ tâm giải trí bên kia ý tưởng. Nếu các nàng cũng chỉ là muốn nhiệt độ cùng lưu lượng nói, sự tình cũng sẽ không nháo đại. Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn thủ vững một cái tín điều, chính là có tiền không kiếm, vương bát đàn. Khương Thác lúc trước vào đại học học phí, sinh hoạt phí, sách giáo khoa phí, hết thảy phí dụng đều là nàng giao. Hiện tại thu điểm lợi tức làm sao vậy? Hơn nữa Khương Thác bên kia cũng có thể được đến ích lợi, đều là cùng có lợi cộng thắng, nàng này cũng không xem như lợi dụng. Kỳ hảo, đem dư luận khống chế ở nhưng khống trong phạm vi, cũng nhìn chằm chằm không quên sơ tâm giải trí bên kia. Lộc Nhung, tốt, Tô Tổng, Lộc Nhung đi rồi. Tô Tiêm Tiêm dựa vào chính mình ghế trên, cầm lấy MU bàn tay chặn hai mắt của mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một tháng trước đổi quán ba nội, uống lên quá nhiều rượu vang đỏ, nàng ý thức có chút mơ hồ, Khương Thác hai đầu gối quỳ xuống đất ở nàng trước mặt, đầy đất đến nhặt rách nát mảnh vỡ thủy tinh. Khương Thác cong thân mình cúi đầu, cổ áo chỗ mở rộng ra, làm nàng thấy được một thứ. Chính là ở 2 năm trước Khương Thác thân thủ dùng gỗ đào khắc tay nhỏ vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng kỳ quái, nàng lúc ấy ý thức mơ hồ, nhìn cái gì đều là vượng vượng, nhưng là lại rõ ràng nhìn đến kia tay nhỏ vòng cổ thượng có một cái vết thương. Tô Tiêm Tiêm bắt lấy che ở đôi mắt thượng mờ u bàn tay, mở ra chính mình lòng bàn tay, thấy được lòng bàn tay thượng một cái đã trở nên nhợt nhạt vết sẹo. Là năm đó thế Khương Thác ngăn lại chủy thủ lưu lại, hệ thống lúc ấy dò hỏi nàng hay không muốn xóa. Nhưng là nàng vì cốt truyện nghiêm cẩn tính, lựa chọn từ bỏ, vết sẹo liền vẫn luôn lưu lại. Tô Tiêm Tiêm lòng có chút loạn, cảm thấy phiền muộn không thôi. Cảm tình loại chuyện này giống như là một cuộn chỉ rối, Khương Thác hành động, thật là làm nàng càng ngày càng xem không hiểu. Khương Thác 2 năm trước một chữ không lưu, là có thể như vậy dễ như trở bàn tay bỏ xuống nàng, đem nàng dẫm nhập vũng bùn, 2 năm sau cao điệu về nước. Rồi lại như là buông tôn nghiêm giống nhau quấn lấy nàng. Theo lý mà nói, như vậy bình thường tín vật, lúc trước Khương Thác hẳn là cũng chỉ là tùy ý lộng lộng, lừa gạt nàng, lại không nghĩ rằng vẫn luôn lưu trữ. Nàng đã sớm đã ở cái kia đêm mưa, đem nàng sở đeo kia chỉ tay nhỏ vòng cổ ném tới nước mưa chung. Cái kia mưa to qua đi, nàng hai bàn tay trắng, mặc dù là khai giảng lúc sau, phế vật hệ thống một lần nữa xuất hiện. Tựa như lúc trước cái kia đáng yêu tiểu cầu cầu, xa mòi nhóc con giống nhau, mất đi lúc sau không còn có trở về. Có chút đồ vật một khi phát sinh, chính là vãn hồi không được. Khương Thác vì cái gì liền không thể minh bạch đạo lý này. Tô Tiêm Tiêm áp xuống trong lòng suy nghĩ, cưỡng bách chính mình không nghĩ này đó. Buổi chiều còn muốn cùng Tống Nhã Tinh cùng nhau ăn cơm, Tống Nhã Tinh nàng đã tiếp xúc quá 2 lần, cái này nữ hài còn có chút nội hướng. Tuy rằng chính mình rất có tài hoa, nhưng là khiêm tốn điệu thấp, là phi thường làm cho người ta thích tính cách, diện mạo thực thanh tú, nhìn liền sẽ làm người cảm thấy phi thường thoải mái, cả người đều tĩnh lặng lại, cùng nàng tiếng ca giống nhau. Không giống tuy rằng ưu tú, nhưng là cao lớn kiêu ngạo, hơn nữa ngạo kiều mạnh miệng người nào đó. Tới rồi buổi chiều 5 điểm nhiều, Tô Tiêm Tiêm cùng Tống Nhã Tinh đến nhà ăn cửa gặp mặt. Tô Tiêm Tiêm không có mặc chính trang. Xuyên thực tùy ý, một thân hưu nhàn phục, bạch tê hơn nữa thiển sắc quần jean, chát một cái tùy ý đuôi ngựa. Tống Nhã Tinh đều có chút ngây ngần cả người, bởi vì Tô Tiêm Tiêm ngày thường luôn là ăn mặc lão thành tây trang, hơn nữa ít khi nói cười, thoạt nhìn thành thục lại ổn trọng. Đều làm người không tự giác xem nhẹ, Tô Tiêm Tiêm kỳ thật vừa mới tốt nghiệp đại học, chính trực thanh xuân, hơn nữa đầy mặt collagen, như vậy một tá giả, nơi nào giống một cái bất cận nhân tình tổng tài, rõ ràng là một cái nhà bên muội muội. Tống Nhã Tinh so Tô Tiêm Tiêm sớm tốt nghiệp 3 năm, so Tô Tiêm Tiêm đại 4 tuổi, Tô Tiêm Tiêm như vậy một tá giả, lập tức càng là hiện tiểu không ít, làm Tống Nhã Tinh vốn dĩ khẩn trương tâm thái đều hòa hoãn không ít. Nhã Tinh, ngươi như thế nào so với ta tới còn sớm? Không phải nói là ngươi không cần trước tiên tới sao? Tô Tiêm Tiêm ra tay cùng Tống Nhã Tinh chào hỏi. Tống Nhã Tinh có chút thẹn thùng, không biết nên như thế nào đáp lời, giúp Tô Tiêm Tiêm đẩy ra môn, hai người cùng nhau vào nhà ăn. Nhà này nhà ăn chỉ tiếp thu hẹn trước, hơn nữa đồ ăn phẩm đều là cần thiết trước tiên dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhã Tinh quy quy củ củ ngồi ở Tô Tiêm Tiêm đối diện có chút câu nể, Tô Tiêm Tiêm nhoẻn miệng cười. Nhã Tinh, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta thỉnh ngươi ăn cơm không phải tới nói công tác, chính là đơn thuần tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ngươi như vậy câu nể, đều làm ta cảm thấy ngươi có phải hay không chán ghét ta. Không có không có, ta như thế nào sẽ chán ghét Tô Tổng đâu. Tống Nhã Tinh vội vàng ngẩng đầu, bắt đầu xua tay, lập tức giải thích. Gia đình nàng không có gì bối cảnh, hơn nữa là từ người nổi tiếng trên Internet bắt đầu vận đỏ, so khác minh tinh nghệ sĩ địa vị đều thấp. Tuy rằng nàng hiện tại có một ít mức độ nổi tiếng, so đã từng đãi ngộ tốt hơn một ít, nhưng là nàng biết mặt khác minh tinh nghệ sĩ, là không muốn cùng nàng đi thân cận quá, đánh tâm nhãn ghen ghét nàng vận khí tốt, lại coi thường nàng. Cho nên nàng cũng có tự mình hiểu lấy không hướng những người đó bên người thấu. Tô Tiêm Tiêm nhưng thật ra ngoại lệ, rõ ràng là một cái công ty tổng tài, thế nhưng hạ mình hàng quý cùng nàng đương bằng hữu. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, không biết Tô Tổng như thế nào sẽ coi trọng ta, rốt cuộc ta. Tống Nhã Tinh nhìn đến Tô Tiêm Tiêm nhìn nàng ánh mắt bằng phẳng, thanh thanh bạch bạch, không có những người đó trong mắt khinh thường cùng khinh thường, có chút tự ti cúi đầu. Tô Tiêm Tiêm cười khẽ một chút, khuỷu tay chống cái bàn, dùng tay kéo mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Nhã Tinh. Ta xem qua ngươi sân khấu diễn xuất, nói đến kỳ quái, ngươi ca hát khi như vậy tự tin, quang mang vạn trượng, trong mắt quang như vậy lượng, chính là trong lén lút lại như vậy khiêm tốn, một chút cái giá đều không có. Tống Nhã Tinh nghe được Tô Tiêm Tiêm khen, có chút thẹn thùng. Kỳ thật ta cũng chính là vận khí tốt, so với ta ngón giọng lợi hại người có rất nhiều. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi thực ưu tú. Tuy rằng ngươi một tiếng kêu ta Tô Tổng, nhưng ta cũng cảm thấy ta thật đúng là không đảm đương nổi đâu. Chúng ta công ty thành lập bất quá mấy tháng, tuy rằng ta có tiền, hào ném thiên kim, thanh thế rất lớn, nhưng là ta biết ở trong vòng có rất nhiều người đều cảm thấy ta bất quá là cái đầu nóng lên, liền tạp tiền phú nhị đại mà thôi. Đều chờ ta mệt lỗ sạch vốn, chờ xem ta chê cười, mà cùng ngươi tiếp xúc lúc sau, ta phát hiện ngươi trong mắt thực chân thành. Người đối ca khúc là thật sự nhiệt tình yêu thương, không cầu danh lợi, không cầu tiền tài, ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta hai cái thực hợp nhau. Tống Nhã Tinh bị Tô Tiêm Tiêm khen quả thực không dám ngẩng đầu, sắc mặt cũng chậm rãi biến hồng. Tô Tổng, đừng nói nữa, ta nào có như vậy hào, ta cũng không có ký hợp đồng công ty, đều là chính mình kinh doanh, nếu không phải những cái đó fan duy trì, ta cũng đi không đến hiện tại. Nếu không kiếm tiền nói ta đã sớm chết đói ở cái này vòng nhi tử, ai có thể đem chính mình trích như vậy sạch sẽ, nói một chút danh lợi cùng tiền đều không cầu. Tô Tiêm Tiêm lông mày chọn một chút, không nghĩ tới Tống Nhã Tinh lại là như vậy đơn thuần, xem ra muốn đem người bộ tiến chính mình công ty, còn cần càng nhiều kiên nhẫn. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Tô Tiêm Tiêm nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy kiếm tiền cũng không mất mặt. Chỉ cần là cảm thấy không làm thất vọng chính mình lương tâm, không có gì không tốt, không cần hổ thẹn, chúng ta công ty kia năm vị nghệ sĩ cũng đều là tuổi trẻ tiểu hài nhi, sướng nhảy đều miễn miễn cưỡng cưỡng, có một lần ta đi xem các nàng biểu diễn, có một cái kia tiếng ca khó nghe đều chạy đến hoàn ngoại đi. Nghe được Tô Tiêm Tiêm như vậy hay nói, Tống Nhã Tinh cũng chậm rãi giảm bớt trong lòng khẩn trương, đi theo cùng nhau bật cười. Tô Tổng không cần lo lắng. Âm điệu này đó đều có thể hậu thiên nắm giữ. Đương nhiên nếu Tô Tổng không chê nói, ta cũng có thể cho ngài công ty nghệ sĩ một chút kiến nghị. Tô Tiêm Tiêm đôi mắt lập tức sáng lên. Sao có thể sẽ ghét bỏ? Người chính là các nàng tiền bối. Các nàng còn muốn cung kính kêu ngươi một tiếng Tống lão sư đâu. Đừng kêu Tô Tổng, quá xa lạ. ta so ngươi tuổi còn nhỏ, bằng không đã kêu ta Tiêm Tiêm được. Tống Nhã Tinh có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Tô Tiêm Tiêm kia trương chân thành lại minh diễm mặt, có chút ngượng ngùng, ấp úng. Tiêm, liền ở Tống Nhã Tinh mở miệng gọi ra kia hai chữ, nhà ăn phục vụ viên đột nhiên đẩy tiểu toa ăn, bưng lên lưỡng đạo đồ ăn đặt ở trên bàn, đánh gãy Tống Nhã Tinh. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm đi nhíu nhíu mày, tuy rằng đồ ăn phẩm bị tinh xảo nồi cấp đắp lên, nhưng là nàng vẫn là có thể ngửi được hương vị, nàng giống như không có điểm quá này hai cái đồ ăn. Phục vụ viên dù sao cũng là nhà ăn lớn, tố chất tâm lý cực cường, bình tĩnh mở ra hai cái đồ ăn. Khách nhân ngài hảo, này hai cái đồ ăn là ngài hữu hạ sườn, kia bản nữ sĩ đưa cho ngài đưa, phân biệt là rau cần xào rau thơm, rau hẹ xào rau chân vịt, còn có một đạo rau ngó xuân xào rau xà lách, chờ lát nữa cho ngài đi lên. Xa hoa tiệm cơm Tây dùng du rất ít quả thực giống như là ở trong nồi thả một chút liền còn nguyên lấy ra tới. Tóm lại, trên bàn cơm hiện tại xanh mượt. Một, Tô Tiêm Tiêm hồ nghi hướng tới phục vụ sinh theo như lời phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cặp kia mắt phượng âm trầm nhìn nàng phương hướng. Khương Thác gương mặt kia càng là âm trầm có thể tích ra mực nước tới, nếu là viết thư pháp trực tiếp có thể ở mặt nàng phía dưới, phóng một cái mâm, chấm mực nước viết chữ. Tống Nhã Tinh ngây ngần cả người, Tô Tổng, nàng, Tô Tiêm Tiêm nghiến răng nghiến lợi, Khương Thác như thế nào âm hồn không tan. Mà lúc này phục vụ sinh rời đi sau lại đi vòng vèo. Khách nhân ngài hảo, như cũ là vị kia nữ sĩ đưa ngài nhị vị rau xà lách nước cùng rau cần nước. Tô Tiêm Tiêm nhìn này một bàn lục càng thêm lục, khí muốn cười. Khương Thác đến bây giờ còn không có tự mình hiểu lấy. Tô Tiêm Tiêm gợi lên khóe môi, hướng tới phục vụ sinh nói. Có thể thay ta cảm tạ một chút đưa đồ ăn vị kia nữ sĩ, cũng hy vọng sau bếp cũng có thể giúp ta làm vài đạo đồ ăn. Phục vụ sinh trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Xin lỗi nữ sĩ, chúng ta sau bếp sở hữu đồ ăn phẩm đều là đầu bếp trước đó làm tốt. Yêu cầu dự định, không thể tiếp thu chỉ định sản phẩm. Tô Tiêm Tiêm trực tiếp từ túi trung móc ra hắc tạp đặt ở trên bàn. Đôi mắt một hoành, nhìn phục vụ viên. Lúc này được rồi đi. Phục vụ viên lập tức ứng đến. Có thể, nữ sĩ, nghĩ muốn cái gì? Ngài có thể viết tại đây tờ giấy thường. Ở Tống Nhã Tinh nghi hoặc bên trong. Tô Tiêm Tiêm tuyệt bút vung lên, viết thật dài một đoạn. Tạp không có mật mã tùy tiện soát, chỉ cần ta viết hạ, đều có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy tờ giấy, phóng tới phục vụ viên trước mặt. Tốt, khách nhân, ngài chờ một lát, ngài nguyên bản tỏa định đồ ăn phẩm cũng đem ở trong chốc lát đưa, đến lúc đó sẽ đem này đó đồ ăn cho ngài triệt rớt. Tống Nhã Tinh cũng duỗi duỗi cổ. Xuyên thấu qua Tô Tiêm Tiêm, gặp được phục vụ viên theo như lời vị kia đưa đồ ăn nữ sĩ. Tống Nhã Tinh trong mắt cả kinh, này không phải vị kia về nước tân quý, không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác. Tống Nhã Tinh há miệng thở đê, ốc, Tô Tổng, bài cùng Khương Tổng, Tô Tiêm Tiêm lại nâng lên mặt, biểu tình lập tức có biến hóa, bày ra một bộ mỉm cười, cùng vừa mới bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ta cùng nàng không có gì quan hệ. Có thể là nàng đưa sai rồi đi, rốt cuộc về sau cũng có khả năng có hợp tác, không thể làm Khương Tổng có hại, cho nên ta mới hảo tâm chuyển tặng trở về. Tống Nhã Tinh cũng không dám tế hỏi, Tô Tiêm Tiêm hôm nay tới mục đích không chỉ có là cùng Tống Nhã Tinh đánh hảo quan hệ, cũng tưởng Tống Nhã Tinh làm thần tượng bầy người đoàn thanh nhạc đạo sư, đang dạy dỗ các nàng công ty nghệ sĩ cũng có thể càng nghiêm khắc một ít, chân thành một ít. Thiếu chút nữa làm Khương Thác rào kết thúc. Tô Tiêm Tiêm lập tức nói sang chuyện khác, cùng Tống Nhã Tinh liêu khởi các nàng công ty nghệ sĩ. Khương Thác ngồi ở vị trí thượng, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng cái kia Tống Nhã Tinh liêu nhiệt liệt nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, quả thực thiếu chút nữa đem chính mình tâm đều tính toan ninh ba đi lên. Nàng trước tiên nửa giờ liền tới đến nhà này nhà ăn, ngồi ở vị trí thượng chờ đợi, sợ Tô Tiêm Tiêm tới thời điểm nàng không ở, Tô Tiêm Tiêm thất vọng mà về. Chính là không nghĩ tới, nàng đợi suốt 25 phút, chờ đến chính là Tô Tiêm Tiêm đón gương mặt tươi cười cùng người khác cùng nhau tiến vào nhà ăn. Hơn nữa từ Tô Tiêm Tiêm tiến vào nhà ăn bắt đầu, giống như là không có nhìn đến nàng giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị kia cái gọi là ca sĩ Tống Nhã Tinh. Nàng từ Tô Tiêm Tiêm tiến vào liền vẫn luôn bắt đầu giở trò, ho khan khái cái bàn, kết quả Tô Tiêm Tiêm lăng là nửa điểm không nghe được. Cái kia Tống Nhã Tinh liền như vậy nhận người thích, cười miệng đều khép không được. Cuối cùng Khương Thác điểm mấy cái chỉ định đồ ăn, tính toán hảo hảo để điểm một chút Tô Tiêm Tiêm, không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm vẫn là không lạnh không đạm đáp lại, xem xét nàng liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đem ánh mắt thu hồi đi, như là nhiều xem một cái đều ngại lãng phí thời gian. Khương Thác hiện tại đặc biệt tò mò Tô Tiêm Tiêm ở hướng tới phục vụ sinh muốn tới tờ giấy mặt trên, viết cái gì, lại còn có đem bạc hành tạp đẩy tới. Chẳng lẽ giống nàng giống nhau, cũng làm phục vụ sinh làm sau bếp nhiều làm vài món thức ăn phẩm, là tính toán đưa cho nàng. Khương Thác đã ở trong đầu não bổ vài tràng tuồng, cuối cùng gõ định, Tô Tiêm Tiêm nhất định là cố ý điểm đồ ăn đưa cho nàng, mặc dù là vì làm nàng ngừng nghỉ điểm. Nhưng này không cũng chứng minh Tô Tiêm Tiêm vẫn là nhớ thương nàng. 2. Khương Thác đích xác thành thật một chút, nhưng là chờ đợi thời gian quá mức dài lâu, hơn nữa nàng lại không có Tô Tiêm Tiêm liên hệ phương thức. Đã mau 2 tháng, Tô Tiêm Tiêm lăng là không nhả ra, Khương Thác vài lần tận dụng mọi thứ đều không có thực hiện được. Khương Thác cấp không được, đành phải lấy ra di động cấp Vương Tư Tư phát tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Tư giữa trưa thời điểm nói cho nàng cái gì là thích. Đường Vương Tư Tư nói di động thu được tân bằng hữu thêm bạn tốt mời khi, nàng trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Tiêm Tiêm. Như vậy nàng cấp Tô Tiêm Tiêm gọi món ăn, tính thích Tô Tiêm Tiêm sao? Vương Tư Tư, Khương Tổng, Duy Thố Giải Trí Tô Tổng Hòa Tống Nhã Tinh gặp mặt cũng cùng ngài cũng không quan hệ a. Vô luận Tô Tổng Hòa Tống Nhã Tinh, Vương Nhã Tinh, Triệu Nhã Tinh, Lý Nhã Tinh cùng ai gặp mặt. Ngài đều là không có quyền can thiệp nha, bởi vì ngài cùng Tô Tổng không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không thể hạn chế nhân gia nhân thân tự do. Hơn nữa ấm áp nhắc nhở Khương Tổng, thứ hai tiết mục liền phải bắt đầu thu, ngàn vạn đừng làm truyền thông chụp đến, bởi vì ngài không cho ta đi theo ngài bên người, một khi xảy ra chuyện, ta không có biện pháp trước tiên giải quyết, tiểu tâm những cái đó truyền thông thâm đào Khương Tổng ngài thân phận bối cảnh, như vậy đối chúng ta là bất lợi. Khương Thác lạnh mặt, đưa điện thoại di động tắt đi. Vương Tư Tư nói này đó nàng đương nhiên biết, nàng chưa từng có quên quá chính mình muốn làm cái gì. Bằng không nàng năm đó cũng sẽ không lựa chọn dứt khoát kiên quyết xuất ngoại, lại còn có bởi vì sợ Tô Tiêm Tiêm không đồng ý đem nàng ngăn lại. Cũng sợ chính mình lúc trước một lòng mềm thay đổi ý nghĩ của chính mình, mới không có lộ ra chi ngôn phiến ngữ, gạt mọi người rời đi. Nàng hiện tại đương nhiên sẽ không làm ra vác đá nện vào chân mình chuyện ngu xuẩn. Khương Thác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm sườn mặt, nhìn Tô Tiêm Tiêm lúng đồng tiền như hoa, phảng phất là đối diện Tống Nhã Tinh có cực đại hảo cảm giống nhau, trong lòng chăm chảo cào tâm, như là có người cố ý vẫn luôn cầm tế kim đâm nàng tâm giống nhau rậm rạp, làm nàng cả người đều không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy đứng ngồi không yên. Tô Tiêm Tiêm hôm nay ăn mặc tùy ý. Hoàn toàn không có ngày thường cây giá, càng không có ngày thường đối nàng lạnh nhạt cùng xa cách. Tô Tiêm Tiêm thế nhưng đem chính mình ngây thơ nhất, đáng yêu nhất một mặt hiện ra ở một nữ nhân khác trước mặt. Khương Thác giác đến chính mình hàm răng đều khó chịu lên, ngứa không được. Vương Tư Tư kia trương xảo miệng, trước kia lời nói nàng đều thích nghe, như thế nào hôm nay một câu đều không phải nàng muốn nghe. Vương Tư Tư, Khương Tổng, ngài không cần làm bộ không có nhìn đến. Ngàn vạn muốn lý trí, suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Khương Thác trực tiếp đưa điện thoại di động phản khấu lại đây. Lúc này phục vụ sinh đầy tiểu toa ăn, hướng tới Khương Thác đi tới. Khương Thác tức khắc đánh lên tinh thần, hai mắt ánh mắt chờ mong nhìn tiểu bàn ăn đồ ăn phẩm. Nhưng mà Khương Thác ánh mắt toàn bộ đặt ở bị tinh xào thiết bồn sờ khấu khởi đồ ăn phẩm mặt trên, không có chú ý tới phục vụ viên trên mặt xấu hổ biểu tình. Phục vụ viên thanh thanh giọng nói. Vẫn duy trì chính mình phục vụ thái độ. Vị này nữ sĩ ngài hảo, đây là vừa mới vị kia nữ sĩ, yêu cầu chúng ta cho ngài chế định chuyên chúc đồ ăn phẩm. Đạo thứ nhất đồ ăn là từ chúng ta đầu bếp tỉ mỉ chọn lựa cá chuối, dùng 18 năm trở lên tinh xảo kỹ thuật sắt rau sờ làm được cá hầm cải chua. Vị kia nữ sĩ còn tặng kèm tờ giấy, nói ngài ăn món này lúc sau nhất định sẽ không, lại toan lại đồ ăn lại dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo thứ hai đồ ăn là chọn dùng ở nông thôn đi bộ 2,5 năm tiểu bồn gà, cùng ở vô ô nhiễm môi trường, nửa điểm nông dược đều không có thổ địa sinh trường 6 tháng thuần thiên nhiên khoai tây sở làm gà hầm nấm. Vị kia nữ sĩ phó tặng ngài một đạo lời nói, nguyện ngài không cần lại hoang lại buồn lại rác rưởi. Khương Thác cả người đại não không còn, cả người dừng lại. Phục vụ viên hoàn toàn là bằng vào chính mình 5 năm công tác kinh nghiệm, mới tiếp tục đi xuống. Khương Thác dùng từ hàm răng nhi toát ra thanh âm hỏi. Còn có sao, trực tiếp kia phục vụ viên cường chống bình tĩnh, lại từ toa ăn phía dưới mang sang hai bàn sủi cảo. Khương Thác tâm tình vừa vặn tốt một chút, kia phục vụ viên lại tiếp theo mở miệng nói. Đây là tinh tuyển thượng đẳng bột mì điều chế thành cục bột, sở bao sủi cảo. Trọng điểm là vị kia nữ sĩ chi kỳ cho ngài ghi chú 6 loại giấm, phân biệt có giấm chua, giấm trắng, quả táo giấm, quả bưởi giấm, giấm gạo, quả mơ giấm. Khương Thác trên mặt biểu tình đã vỡ ra, mà kia phục vụ viên mang lên vô khuẩn bao tay lúc sau, lại lấy ra một cái tiên chanh, ở Khương Thác trước mặt dùng dao cắt thành hai nửa, cầm trong tay, bắt đầu tễ chanh nước. Vị kia nữ sĩ còn đối ngài nói, nếu cảm thấy toàn độ không đủ, còn có thể hưởng dụng mới mẻ tay tễ chanh nước. Mà cùng lúc đó, Khương Thác nhìn đến, Tô Tiêm Tiêm phảng phất là nghe được phục vụ viên nói, đem đầu chật lại đây, hơi hơi nâng cằm, trên mặt mang theo phảng phất đánh thắng trận biểu tình, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, hơi hơi câu lấy, hơn nữa ánh mắt kia tràn ngập xem kịch vui đắc ý, cặp kia mắt hạnh xuất hiện trong trí nhớ cổ linh tinh quái, như là tâm tình rất tốt bộ dáng. Nữ sĩ, vị kia nữ sĩ còn phân phó đến ngài, hy vọng ngài không cần bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá mức ăn ngon, mà ăn quá căng, để tránh thích xen vào việc người khác. Hơn nữa vị kia nữ sĩ nói, đêm nay ngài sở ăn đồ ăn phẩm nàng đều đã mua qua đơn. Nói xong lúc sau, phục vụ viên liền xám xịt đi rồi. Khương Thác lạnh một khuôn mặt, thanh lãnh mắt phượng nâng lên, nhìn thoáng qua chạy cực nhanh phục vụ viên bóng dáng, quả thực có thể lãnh bắn ra vụn băng. Cầm lấy chiếc đũa như là không chịu thua giống nhau, ăn một cái nóng hôi hồi sủi cảo. Thật toan, kỳ quái, nàng rõ ràng nào một loại giấm cũng chưa phóng, như thế nào vẫn là như vậy toan. Nhất định là phục vụ viên trên người dính toàn khí, huân đến nàng. Một, tác giả có chuyện nói, Khương Thác hảo toan, sủi cảo hỏng rồi, Vương Từ Từ có người nàng chính là không đạt tiêu chuẩn còn không nghe nói. Tô Tiêm Tiêm toan chết ngươi, Phỉ Trường dâng lên tương đương. A lựa chọn tác giả mỗi ngày thêm càng tốt vất vả, làm nàng bãi lạn một ngày đi. B lựa chọn nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, dinh dưỡng dịch lựu đạn ôm ấp hôn hít nâng lên cao ấn chảo dài hoa cho ta thêm càng. Lý Tổng ngón tay kẹp gan xem này đàn các nữ nhân sẽ tuyển cái gì. Hồ tương đương, PS hôm nay đại di mụ bụng đau quá. Ô, bảo tử nhóm, này chương vốn là muốn đúng giờ hôm nay không điểm, không biết vì cái gì phát ra đi. Không giờ tối hôm nay điểm không cầy xong tương đương sinh lý kỳ làm ta biến xuẩn. Ô, ta toàn cần. Cách chương.